Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc công việc tại lễ trao giải phim truyền hình, cô Liễu Liễu gần như bước vào trạng thái nghỉ ngơi. Cô chỉ thỉnh thoảng nhận một vài công việc quảng cáo và chụp hình tạp chí. Thời gian còn lại chủ yếu ở nhà đọc kịch bản. Buổi thử vai cho Quân Trác được lên lịch vào ngày 12 tháng Chạp. Ngoại kịch bản này, công ty còn gửi cho cô hai kịch bản nữ chính khác để xem. Dù Quân Trác không thể đảm bảo chắc chắn thành công, nhưng cô Liễu Liễu không thể ngồi không quá lâu. Phải vào đoàn phim trước Tết Nguyên đán. Hai kịch bản khác mà công ty gửi đến không làm hài lòng Liễu Phương Hoa. Vì có Quân Trác làm chuẩn mực, nên bây giờ nhìn bất kỳ thứ gì cũng cảm thấy thiếu hụt. Cái kịch bản của Trần Cảnh Minh, em đã hiểu chưa? Cô ấy hỏi cố Liễu Liễu. Kể từ khi trợ lý của Trần Cảnh Minh gửi tài liệu đến thì sau đó cũng không có thêm thông tin gì. Trong thời gian qua, Liễu Phương Hoa đã thử hỏi qua hai lần, nhưng trợ lý chỉ nói Trần Cảnh Minh hiện đang đi thu thập cảm hứng và không thích bị làm phiền khi ra ngoài, nên hiện tại không liên lạc được. Mọi thứ đều phải chờ ông ấy trở về. Chỉ có hai trang giấy, trong đó có một nửa là phần giới thiệu bối cảnh lớn. Trần Cảnh Minh rất đam mê việc chỉnh sửa kịch bản. Ông ấy có thể chỉnh sửa từ khi ý tưởng mới nảy sinh đến khi bộ phim hoàn thành. Ông ấy thường không gửi kịch bản trước khi xác định diễn viên. Vì vậy, cô Liễu Liễu không biết bắt đầu từ đâu. Vậy thì cứ từ từ chờ đi. Dù đã có nguồn nghệ sĩ, nhưng Liễu Phương Hoa không quen biết Trần Cảnh Minh, cũng chưa bao giờ làm việc cùng. Ông ấy ở trong ngành giống như một nhân vật thần bí. Tự lập trường phái, lúc đầu em còn khá vui, nhưng giờ đã nửa tháng không có tin gì. Cố Liễu Liễu thở dài, em cảm giác như không có cơ hội. Cố Liễu Liễu nghĩ rằng với tính cách của Trần Cảnh Minh, có thể lần liên lạc trước chỉ là bỗng nhiên hứng thú. Hoặc ông ấy đã gặp được nữ chính phù hợp hơn khi đi thu thập cảm hứng. Không sao, Trần Cảnh Minh là sự bất ngờ. Hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là Triệu Hoành. Liễu Phương Hoa nhìn quanh phòng khách. Trên sofa đã đầy những đồ ăn vặt ít calo của cố Liễu Liễu. Thầy Giang giờ rất bận hà. Cô ấy nhớ rằng Giang Việt là người thích dọn dẹp. Bận lắm, anh ấy muốn để vài ngày Tết về nhà cùng em. Nhân viên cũng cần nghỉ nên anh ấy đang cố gắng chuẩn bị cho concert xong trước Tết. Cố Liễu Liễu nằm dài trên sofa, nhìn quản lý với vẻ cầu xin. Ngày mai chị sẽ đi cùng em đến buổi thử vai chứ? Ừ, chiều mai chị sẽ đến đón em. Liễu Phương Hoa véo nhẹ má cô. Em có thấy mặt mình hơi béo một chút không? Không phải đâu, chỉ là hôm qua em không ngủ đủ giấc. Hơi sưng lên, Liễu Phương Hoa làm vẻ hiểu rõ. Nhớ nói với thầy Giang hôm nay đi ngủ sớm. Cố Liễu Liễu đau đầu, chôn mặt vào gối ôm. Chị giờ cũng giống như Khả Khả, toàn nghĩ những cái vớ vẩn. Tối hôm đó, Giang Việt về nhà vào giờ ăn tối. Anh thấy bữa tối của hai người được cố Liễu Liễu dọn lên. Hỏi cô, ngày mai có công việc gì không? Thử vai, cố Liễu Liễu nhét một miếng rau diếp vào miệng. Sau đó ám chỉ anh, và tối nay em cần đi ngủ sớm. Nếu không ngày mai sẽ không có tinh thần. Anh biết rồi. Giang Việt ăn xong bữa tối rất nhanh. Sau đó anh bỏ bát vào máy rửa bát. Chưa đến 7 giờ, cả hai đã lên tầng 2. Rửa mặt xong, Giang Việt lấy đồ trong tủ đầu giường. Cố Liễu Liễu hoảng sợ nhìn thứ trong tay anh. Co rúm lại trong chăn. Không phải đã nói là em cần đi ngủ sớm à? Giang Việt nhìn đồng hồ, tự nghĩ là rất chu đáo. Bây giờ mới 7 rưỡi, anh có thể để em ngủ lúc 10 rưỡi. Cố Liễu Liễu, sáng hôm sau, Giang Việt hiếm khi có thể ngủ thêm một chút ở nhà. Mở mắt ra thì không thấy ai bên cạnh. Anh mặc đồ rồi xuống lầu. Thấy cố Liễu Liễu đang dùng một cái máy phát sáng để chăm sóc da mặt. phía sau có một nhân viên tạo mẫu đang cuộn tóc cho cô bằng máy uốn tóc. Không phải buổi thử vai là buổi chiều hà. Giang Việt đi lại gần xem cái máy kỳ lạ trên mặt cô. Cố Liễu Liễu không thể mở miệng nói chuyện, cũng không thể mở mắt nhìn anh. Làm xong da mặt, làm xong kiểu tóc, buổi trưa đến trường quay trang điểm lại. Liễu Phương Hoa nhìn Giang Việt, cười nói, làm sao có thể buổi sáng dậy chỉ thay đồ rồi đi thử vai được. Giang Việt lắc đầu, mọi người làm việc đi. Anh vào bếp chuẩn bị xay cà phê, thì thấy Lâm Nại Nại đang bận rộn trong đó. Chào buổi sáng thầy Giang. Lâm Nại Nại nhường chỗ cho anh. Có cần em chuẩn bị cơm trưa cho anh không? Giang Việt nhìn đĩa rau xanh, lắc đầu, không cần, cảm ơn. Tầng 1 đang bận rộn. Cố Liễu Liễu rõ ràng không có thời gian để chú ý đến anh. Giang Việt nhanh chóng ra ngoài, đến công ty để ăn cơm hộp. Hôm nay có nhiều nữ diễn viên thử vai. Triệu Hoành luôn đặt máy quay tại nơi thử vai, quay lại màn trình diễn của tất cả diễn viên rồi trở về xem xét và chọn lựa. Vì vậy, cô Liễu Liễu không thể lơ là trong bất kỳ khía cạnh nào. Từ làn da đến từng sợi tóc đều phải giữ trạng thái tốt nhất. Buổi trưa, cô đến địa điểm thử vai, tại một phòng quay ở thành phố A, một cảnh quan cổ đại được dựng lên tạm thời. Cô Liễu Liễu đến nơi, có đội ngũ trang điểm cho cô. Cuối cùng cô đến phòng thay đồ ở bên cạnh để chọn trang phục. Trong phòng thay đồ, các móc treo đầy những trang phục phù hợp với đặc điểm thời đại của quân trác, do trang phục chính thức phải đợi xác định diễn viên rồi đo đạc, nên hiện tại toàn bộ trang phục này đều là mượn tạm. Có đủ loại màu sắc, rất khó để tìm được cái ưng ý. Cái này thế nào? Nhân viên trang phục đưa cho cô một bộ đồ màu xanh dương, một màu xanh đậm, vải nhìn có vẻ hơi rẻ tiền. Cố Liễu Liễu lắc đầu, màu này không hợp với tôi. Cô nhìn một chiếc váy trắng thêu hoa, vừa định lấy thì bị nhân viên trang phục ngăn lại. Cái đó không được. Sao lại không được? Liễu Phương Hoa vốn đang ngồi trên sofa, nghe thấy thì lập tức bước tới. Hôm nay cô ấy mặc trang phục chính thức, nhìn có vẻ rất nghiêm nghị. Cái đó là yêu cầu của Toàn Thu Nguyệt. Nhân viên trang phục hơi khó xử, nhưng vẫn để trợ lý thu lại bộ đồ. Chọn cái khác đi. Liễu Phương Hoa nhìn Cố Liễu Liễu, sau đó vỗ vai cô. Cái xanh nhạt ở bên cạnh khá ổn. Hai người không muốn tranh cãi về những chuyện nhỏ với Toàn Thu Nguyệt, không đáng phải làm căng thẳng vì một vai diễn. Cô Liễu Liễu thay xong đồ rồi trực tiếp đi đến phòng quay. Một cô gái vừa thử vai xong, các nhân viên đưa cho Cố Liễu Liễu kịch bản tương tự. Đạo diễn Triệu, nhà sản xuất Châu. Cố Liễu Liễu chào người ở phía sau màn hình, sau đó bắt đầu xem kịch bản. Cảnh này cô đã có từ trước, có vài câu thoại được thay đổi nhưng nhìn chung không thay đổi nhiều. Cô xem một lúc rồi báo với Triệu Hoành rằng mình đã chuẩn bị xong. Cảnh này là giai đoạn tuổi trẻ tươi đẹp của nữ chính trong phim. Cố Liễu Liễu diễn xuất rất xuất sắc, thể hiện rõ nét hình ảnh một cô gái trẻ trung, đáng yêu khi đối diện với nam chính do chàng trai mặc đồ đen đóng. Nhà sản xuất gật đầu liên tục, thỉnh thoảng lại quay sang trao đổi với Triệu Hoành. Được, cắt. Triệu Hoành ra lệnh dừng lại. Cố Liễu Liễu đang chuẩn bị rời đi, bất ngờ bị Triệu Hoành gọi lại. Liễu Liễu, dạ. Cố Liễu Liễu đi đến trước mặt họ. Tôi thấy cô rất quen thuộc với kịch bản, còn những cảnh sau thì sao? Triệu Hoành đột nhiên muốn xem cô sẽ diễn thế nào trong một khoảng thời gian ngắn với hai cảnh rất khác nhau. Giai đoạn đầu của nhân vật nữ chính là một cô gái tươi sáng, dễ dàng diễn hơn, trong khi giai đoạn sau, nhân vật trải qua nhiều sự kiện và tính cách thay đổi, phức tạp hơn, khó nắm bắt hơn. Quen ạ, tôi có thể làm được mọi thứ trong kịch bản. Triệu Hoành mở kịch bản ra. Cảnh này, Cố Liễu Liễu nhìn qua rồi đi ra sau máy quay. Được, bắt đầu nhé. Vẫn là chàng trai mặc đồ đen làm bạn diễn. Từ ánh nhìn đầu tiên về phía máy quay, khí chất của cô Liễu Liễu đã hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ cảnh diễn rất trôi chảy. Cô Liễu Liễu cầm một cây bút làm như dao. Khi giả vờ đâm vào chàng trai mặc đồ đen, sự căm ghét trong mắt cô không hề che giấu. Chàng trai mặc đồ đen theo bản năng lùi lại một bước. Đây là điều không có trong kịch bản. Cô Liễu Liễu nhận ra động tác của anh ta, bỗng cười nhạo một tiếng. Ứng biến, khi còn nhỏ, ta nghe nói, ở bên sông Hán Thủy, Bình Tây Vương đã nổi danh. Đối phương dùng kiếm kề vào cổ vương, nhưng vương vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Cô có nền tảng vững vàng về thoại, giọng nói có sức truyền đạt mạnh mẽ, khiến người khác không thể không theo cảm xúc của cô. Giờ đây lại bị một người phụ nữ làm cho lùi bước. Cô Liễu Liễu ngẩng lên nhìn anh ta, ánh mắt sắc lạnh. Ngươi sợ dao trong tay ta hay sợ 30 vạn oan hồn của Đại Chu đang chờ dưới đất? Giờ đây ngươi sống trong thế gian, hưởng thụ tự do dưới quyền một người, nhưng chỉ cần chết đi, 30 vạn oan hồn sẽ khiến ngươi không thể siêu sinh mãi mãi. Triệu Hoành chống cằm, nhìn vào màn hình, nhất thời quên gọi dừng lại. Cố Liễu Liễu thu bút lại, cười xin lỗi với các nhân viên, rồi nhìn vào màn hình. Sau đó cô lại trở về với vẻ bình thường, ánh mắt cũng trở nên mềm mại. Triệu Hoành lúc này mới nhận ra cảnh kết thúc, đứng dậy vỗ tay cho Cố Liễu Liễu. Chờ thông báo đi, có lẽ trong 2 ngày nữa sẽ có người thông báo cho cô. Triệu Hoành tiễn cô ra ngoài, ánh mắt vẫn dán chặt vào lưng của Cố Liễu Liễu. Vậy là người này, nhà sản xuất vỗ vai Triệu Hoành. Thực sự, trước hôm nay, tôi không nghĩ cô ấy có thể tốt như vậy. Ông ấy cũng đã xem cô Liễu Liễu trong chương trình âm nhạc và đoạn giới thiệu của Gió Nổi Hoa Rơi. Chỉ có thể nói là vấn đề ở các vai diễn trước đó không khai thác được tiềm năng tốt nhất của cô Liễu Liễu. Không ngờ, trước đây Triệu Hoành cảm thấy cô tốt hơn mong đợi. Lần này thì lại xuất sắc đến mức kinh ngạc. Ông ấy thậm chí không muốn xem các buổi thử vai tiếp theo nữa. Những người còn lại đều là những gương mặt quen thuộc, đã làm việc trong ngành giải trí nhiều năm. Triệu Hoành rõ ràng biết khả năng của họ, không còn ai có thể gây bất ngờ cho ông ấy. Sau khi ra khỏi phòng quay, Cố Liễu Liễu hơi gật đầu với Liễu Phương Hoa. Liễu Phương Hoa thấy biểu hiện của cô, biết rằng Cố Liễu Liễu có thể đã thành công. Lập tức vui mừng, chị đã đặt phòng riêng. Tối nay gọi thầy Giang và mọi người đến ăn lẩu. Được, em đi thay đồ, gọi điện cho Giang Việt luôn. Cố Liễu Liễu bước nhanh về phòng thay đồ, đồng thời cúi đầu gọi điện cho Giang Việt. Thử vai rất thuận lợi. Tối nay chị Phương Hoa đã đặt phòng ăn lẩu. Anh và nhóm anh Đào đến nhé. Cố Liễu Liễu mở cửa vào phòng thay đồ, bất ngờ nhìn thấy Toàn Thu Nguyệt và quản lý của cô ta ngồi trên sofa. Để em gửi địa chỉ sau. Tạm thời cúp máy đây. Cố Liễu Liễu cúp điện thoại, cười với người trên sofa. Cô Toàn. Toàn Thu Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng. Hỏi, thử vai thuận lợi không? Khá ổn. Cùng với sự trợ giúp của nhân viên trang phục, Cố Liễu Liễu cởi áo ngoài ra. Nhân viên trang phục cảm thấy không khí có chút không ổn. Tôi ra ngoài trước, phần còn lại tự cô thay. Được, Cố Liễu Liễu cầm đồ của mình chuẩn bị vào thay. Tình cờ thấy Toàn Thu Nguyệt đang nhìn mình với vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Cô Toàn có gì muốn nói? Đạo diễn Triệu có nói gì với cô không? Toàn Thu Nguyệt hỏi, Cố Liễu Liễu đáp, chỉ nói tôi về chờ thông báo. Sau khi nói xong, cô vào phòng thay đồ, vừa treo trang phục lên thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài cửa. Toàn Thu Nguyệt đang nói với quản lý của mình, thử vai có phải dù trượt cũng sẽ thông báo một tiếng không? Cô chưa bao giờ tham gia thử vai nên không rõ quy trình. Chắc chắn rồi, quản lý của cô ta trả lời với vẻ tự mãn, cần phải thông báo cho những người không trúng tuyển biết, nếu không, có người nghĩ mình diễn tốt thì chẳng phải là vui không có lý do sao? Toàn Thu Nguyệt không nói gì, nhíu mày kéo tay quản lý, ra hiệu cô ta nên thu lại chút. Cố Liễu Liễu thay xong, sắp xếp lại trang phục và treo lại trên giá. Cô đang chuẩn bị rời đi, thì nhân viên bên ngoài đến gõ cửa, thông báo rằng Toàn Thu Nguyệt có thể vào phòng quay. Trước khi đi, cô ta quay lại nhìn Cố Liễu Liễu một cái, rồi đi qua. Tôi nghĩ diện mạo của cô rất hợp với vai nữ thứ. Tuổi cũng phù hợp, cảm ơn. Cố Liễu Liễu không biết cô ta thật lòng hay không, chỉ mỉm cười nhạt, lời tôi nói trên Weibo là thật lòng. Kỹ năng diễn xuất của cô khiến tôi bất ngờ. Nếu không quá quan trọng về thứ hạng vai diễn, tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác rất vui vẻ. Câu nói của cô ta có vẻ thành thật, nhưng lại có sự kiêu ngạo quá mức và tự tin thái quá. Còn về việc vai nữ chính có phải là của cô ta hay không thì chưa chắc. Nếu phải, thì cô ta cũng không có quyền can thiệp vào việc chọn vai nữ thứ. Toàn Thu Nguyệt đã ở đỉnh cao từ khi mới ra mắt. Nhiều năm qua luôn được nâng đỡ mà chưa từng bị thất bại. Hơn nữa, cô ta có sự hỗ trợ từ công ty giải trí lớn nhất trong ngành. Lại là người đứng đầu công ty, quen với việc mọi thứ đều thuận lợi, nên tự nhiên cảm thấy mọi thứ cô ta muốn đều có thể dễ dàng đạt được. Hiện nay, hơn 95, các bộ phim truyền hình trong nước, chỉ cần Toàn Thu Nguyệt gật đầu đồng ý, thì nhà sản xuất sẽ rất vui mừng và đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta. Có thể nói, ngoài Triệu Hoành ra, không có nhà sản xuất nào sẽ yêu cầu Toàn Thu Nguyệt thử vai khi cô ta đã có hứng thú với vai diễn, mà chỉ là vội vã mang hợp đồng đến để đàm phán thù lao và ký kết. Nhưng lần này Toàn Thu Nguyệt lại gặp khó khăn với Triệu Hoành. Dù Triệu Hoành không đặc biệt chú ý đến cô ta trong chương trình truyền hình, nhưng Toàn Thu Nguyệt vẫn tin rằng ứng viên tốt nhất cho vai nữ chính trong Quân Trác cuối cùng vẫn là cô ta. Dù là cô ta hay công ty đứng sau đều sẽ hỗ trợ cho bộ phim này. Cô ta không cảm thấy nhà sản xuất có lý do để từ chối. Dù Cố Liễu Liễu có tài năng vượt ngoài mong đợi, nhưng kinh nghiệm vẫn còn ít. Những vai đơn giản có thể diễn xuất rất nổi bật, còn vai phức tạp thì chưa chắc. Trong điểm này, Toàn Thu Nguyệt có tự tin hơn để vượt qua cô. Cố Liễu Liễu vẫn giữ nụ cười, lễ phép nói, vậy tôi chúc cô Toàn đạt được điều mình mong muốn. Toàn Thu Nguyệt nhận ra cô không có hứng thú với vai nữ thứ. Trong lòng cảm thấy có chút thiện cảm với cô, vì cô ta thích những người có khí phách. Chợt, cô ta nghĩ đến nguồn gốc sự tự tin của Cố Liễu Liễu. Giang Việt, bạn gái của Giang Việt, đương nhiên có quyền tự tin. Toàn Thu Nguyệt thu nụ cười lại một chút, nhẹ nhàng gật đầu về phía cô. Tôi đi trước đây. Quân Trác là một bộ phim lấy nữ chính làm trung tâm. Từ khi dự án được phê duyệt, việc chọn nữ chính đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Những ngày thử vai gần đây cũng rất sôi nổi. Có người đã bắt đầu thống kê xem có bao nhiêu nữ nghệ sĩ nổi tiếng tham gia thử vai. Studio của công ty chúng tôi ngay cạnh bên. Theo thống kê chưa đầy đủ, ngoài hai người đang quay phim ở xa, những hoa đán và nữ nghệ sĩ nổi tiếng đều đã đến. Còn có một số người không quen biết, có thể là sinh viên từ các trường điện ảnh. Hôm qua tôi thấy Toàn Thu Nguyệt, Cố Liễu Liễu vào sau, nhưng Cố Liễu Liễu ra trước, Toàn Thu Nguyệt ở lại lâu hơn. Cố Liễu Liễu có vẻ không có hy vọng, mặc dù Triệu Hoành rất thích cô ấy. Chương trình âm nhạc trước đó là do Toàn Thu Nguyệt có thời gian tập luyện ngắn, nên gây ấn tượng rằng trình độ của Cố Liễu Liễu ngang bằng với cô ấy. Tôi dự đoán Cố Liễu Liễu thành công. Lần trước Triệu Hoành thật sự rất thích cô ấy, trong khi đối với Toàn Thu Nguyệt, Triệu Hoành lại tỏ ra bình thường. Cố Liễu Liễu vẫn còn quá non nớt, có thể diễn tốt vai cô gái hoạt bát ở giai đoạn đầu. Nhưng vì vai diễn trong giai đoạn thiếu nữ ít, chủ yếu là câu chuyện sau khi quốc gia bị diệt, chắc chắn sẽ khó khăn hơn. Nhân vật báo thù đầy cảm xúc như vậy kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng của Toàn Thu Nguyệt thì thật sự tuyệt vời. Cố Liễu Liễu nên làm vai nữ thứ hống hách hơn, hợp lý hơn, tôi có thể ship cặp đôi này. Toàn Thu Nguyệt chắc chắn quyết tâm đạt được vai chính. Công ty của cô ta có thực lực, quảng bá thuộc top trong ngành, lại có tiền và quyền lực, ngốc mới chọn Cố Liễu Liễu. Trên mạng có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc chọn nữ chính cho Quân Trác, bàn luận sôi nổi, thậm chí có những người nổi tiếng bắt đầu tổ chức xổ số để dự đoán. Cố Liễu Liễu đã chờ đợi tin tức ở nhà suốt 2 ngày mà vẫn chưa có thông tin gì. Cô lo lắng đến mức không ăn uống ngủ nghỉ được, làm gì cũng không tập trung. Điều này khiến Giang Việt rất không hài lòng. Cô đã không còn kỳ vọng vào Trần Cảnh Minh nữa. Liễu Phương Hoa nói rằng trợ lý của Trần Cảnh Minh cho biết, ông ấy lại muốn sửa đổi nhân vật kịch bản, lần này là viết lại hoàn toàn. Hơn nửa tháng trước, ông ấy còn yêu thích Cố Liễu Liễu, nhưng giờ đây có thể lại chuyển hướng sang diễn viên mới. Vì vậy, cơ hội tốt nhất hiện tại của Cố Liễu Liễu là ở Triệu Hoành. Nếu bỏ lỡ Quân Trác thì sẽ rất khó để có được kịch bản và đội ngũ tốt như vậy trong thời gian ngắn. Dù có nổi tiếng hay không, Cố Liễu Liễu vẫn luôn rất cẩn trọng với các vai diễn. Hiện tại cô đang ở trung tâm của sự chú ý, nên không thể tham gia chỉ vì muốn vào đoàn. Điều đó không chỉ phụ lòng người hâm mộ, mà còn không xứng với sự kiên trì của chính bản thân cô trong những năm qua. Buổi chiều, khi Cố Liễu Liễu đang nhàm chán chơi trò chơi video ở nhà, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Liễu Phương Hoa vang lên. Trừ khi có việc gấp hoặc quan trọng, Liễu Phương Hoa thường không gọi điện cho cô. Cố Liễu Liễu nhảy bật lên, hét lên một tiếng, sau đó cô vứt tay cầm trò chơi đi, nhanh chóng chạy đến bàn trà. Alo, chị Phương Hoa, có phải có tin từ Triệu Hoành không? Nghe thấy giọng vui mừng của cô, Liễu Phương Hoa không nhịn được cười. Trợ lý của đạo diễn Triệu vừa gọi cho chị, nói là mời em tối nay đi ăn. Em nhanh chóng chuẩn bị đi, 1 giờ nữa chị sẽ đến nhà đón em. Cố Liễu Liễu nghe xong, tim đập thình thịch, cô nín thở, dò hỏi, chị nghĩ đạo diễn Triệu không phải có sở thích mời đi ăn để an ủi những người không thành công chứ? Cách chương.